Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 5, thời gian của ngươi đến, gocchuyenaudio.com. Hắn vốn cho rằng cái này bất hủ tông thiếu niên tông chủ sẽ truyền phương pháp gì. Không nghĩ tới vậy mà dẫn hắn đi tới loại địa phương này. Có như vậy chỗ thần kỳ, bất hủ tông làm sao lại cây đổ bầy khỉ tan, chẳng lẽ bọn họ đều là kẻ ngu sao? Hệ thống siêu cấp tông môn trailer bất quá không hiểu về không hiểu. Hắn hiện tại đối với cái này làm được kết quả vẫn là rất hài lòng. Mở ra tư thế, bắt đầu tu luyện, bỏ ra nửa canh giờ ổn định thân hình của mình, đồng thời dần dần để cho mình thích ứng cái này cổ quái xấu cảnh về sau. Vân Liêu càng không ngừng tại vận chuyển tự mình khí, y theo lấy công pháp bên trên phương thức vận chuyển quanh thân. Càng không ngừng đờ âng chạm lấy tay trái chỗ cổ tay phá mạch môn. Thông hướng phá đường là bế tắc, chỉ có thông qua không ngừng mà va chạm mới có thể mở ra nó. Tìm tới phá, hắn trước kia thử qua như thế va chạm, thế nhưng hiệu quả thực sự là quá yếu. Ngay kế, căn bản thấy không đến bất luận cái gì hiệu quả, nhưng bây giờ thì khác, hắn tại cái này đặc biệt hoàn cảnh bên trong, lấy 9 lần tốc độ đờ âng chạm lấy kinh mạch. Một canh giờ có thể so với ngoại giới 9 canh giờ tu hành hiệu quả. Lo gì không có thời gian xông mở phá, đáng sợ nhất là lâu dài cứ tiếp như thế, Vân Liêu cũng không dám nghĩ tự mình sẽ thu hoạch được cái gì. Tu hành 1 năm, khi người khác 9 năm, tu hành 10 năm, thì tương đương với người khác 90 năm, không sai biệt lắm chính là cả một đời a, càng nghĩ. Hắn đã cảm thấy càng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Ôn Bình, ngồi ở kia nhìn sau khi tựu dọc theo lúc đến đường đi. Rất nhanh liền trở về. Đồng thời Tư Thính Vũ Các lấy ra ấm trà, chén trà, lần ngồi xuống này chính là đến trạng vạng tối. Khi đầy trời hồng hà phủ lên nửa cái bầu trời lúc. Bên tai bỗng nhiên truyền lại một thanh âm, lại là hệ thống, bất quá không phải nhiệm vụ mới tuyên bố. Càng không phải là cái gì kinh hỉ, mà là một đầu để hắn có chút sụp đổ tin tức. Túc chủ, Vân Liêu trước mắt tại trọng lực trận tu hành sắp đạt tới 8 giờ. Xin lập tức xua đuổi. Xua đuổi, cái từ này dùng thật đúng là sắc bén. Cái quy củ này hắn là biết đến. Hắn mấy ngày trước đây cũng là tu luyện 8 canh giờ tự bị chạy ra. Làm siêu cấp tông môn, cũng là thế gian độc nhất vô nhị tông môn. Trừ tông chủ phải là độc nhất vô nhị, còn có nhập tông tiêu chuẩn cũng phải là độc nhất vô nhị. Trước mắt tông chủ, nhập tông tiêu chuẩn đều làm được độc nhất vô nhị. Điểm thứ ba chính là môn quy cũng phải là độc nhất vô nhị. Cho dù là trưởng lão, một ngày tối đa tại trọng lực trận bên trong tu hành 8 giờ. Có thể hay không dàn xếp một chút, cái này Vân Liêu thế nhưng là luyện thể thập tam trọng tu sĩ a, cũng đừng có làm cái gì thời gian hạn chế đi. Hắn tự rất muốn nói một câu, hệ thống, ngươi làm như vậy, sẽ mất đi Vân Liêu. Nhưng mà, hệ thống vẫn như cũ là lạnh lạnh như băng một câu. Không có thương lượng, đương nhiên, túc chủ cũng có thể lựa chọn không làm như vậy. Ta bất đắc dĩ, Ôn Bình chỉ có thể đứng dậy, nhặt lên trên mặt đất một khối đá đem vùi đầu khổ tu đến trạng vạng tối cũng không hề hay biết Vân Liêu cho thức tỉnh. Vân Liêu ghét nhất chính là có người tại tu hành thời điểm quấy rầy hắn. Cho nên lập tức quay đầu hướng phía nhìn bốn phía. Ai, theo đó thấy được đang đứng tại cách đó không xa Ôn Bình. Đối phương còn chính hướng phía hắn phất tay. Ôn Bình nói, ra đi, cứ việc có chút khó chịu. Làm sao đối phương hiện tại là lão đại của hắn, chỉ có thể ứng tiếng. Ôn tông chủ, hôm nay Vân Mỗ dự định tại cái này một mực tu hành. Tranh thủ sớm ngày khai mở mạch môn, bước vào thông huyền cảnh. Ngươi nếu như có chuyện liền đi mau lên. Thời gian của ngươi đến, Vân Liêu ngây ra một lúc, không hiểu hỏi, cái gì thời gian, bản môn môn quy, trọng lực trận phổ thông đệ tử mỗi ngày nhưng tại bên trong tu hành 3 canh giờ. Ngươi mặc dù không phải phổ thông đệ tử, thế nhưng căn cứ cấp bậc của ngươi, một ngày cũng tối đa 4 canh giờ. Vân Liêu nghe xong lời này, sắc mặt có chút khó coi, có một loại phảng phất nhận lấy lừa gạt cảm giác. Hôn tông chủ, là ngươi hứa hẹn có thể giúp ta đột phá thông huyền cảnh. Ta mới nguyện ý nhập Bất Hủ Tông. Ngươi đây là lật lọng, ta là đã đáp ứng. Thế nhưng đây là bản môn môn quy. Nếu như ngươi không nguyện ý phục tùng, vậy xin lỗi, kéo vào Cự Tuyệt Vãng Lai Hội trong danh sách. Thiên Kim không lùi, ngươi về sau cũng không còn là người của Bất Hủ Tông. Hôn tông chủ, Bất Hủ Tông bộ dáng như vậy, tự không cần tuân thủ cái gì môn quy đi. Nói thật, hắn là thật không nguyện ý rời đi cái này. Luyện thể thập tam trọng sau có thể nửa tháng không ăn uống. Hắn thật sự là dự định tại cái này nửa tháng cũng không đi ra. 10. Vân Liêu nói, Hôn tông chủ, người ta không là bằng hữu sao? 9. Hôn tông chủ, 8, mà thôi, môn này quy ta tuân thủ cũng được. Không có cách, Vân Liêu chỉ có thể từ trọng lực trận bên trong đi ra. Bất quá sau khi ra ngoài, vẫn là nhìn xem bên trong lộ ra hướng tới biểu lộ. Ôn Bình lúc này thì nói, Vân Liêu công tử, kể từ hôm nay ngươi là ta người của Bất Hủ Tông. Hy vọng cái này Bất Hủ Tông môn quy ngươi chấp hành phải dứt khoát một điểm. Nếu không ta là thật sẽ đem ngươi kéo vào Cự Tuyệt Vãng Lai hộ. Minh bạch, Ôn tông chủ, Vân Liêu gật gù, chợt cười cười, Ôn tông chủ, liền không có chỗ thương lượng sao? 9 lần tu luyện tăng phúc, lãng phí một khắc đồng hồ tại thế giới bên ngoài hắn đều cảm thấy là lãng phí mấy canh giờ. Ôn Bình nói, ngày mai còn có thể tiếp tục tu hành, Vân Liêu công tử làm gì nóng lòng nhất thời đâu? Được thôi, vậy ta sáng sớm ngày mai lại đến. Hắn là rất không hiểu vì cái gì Bất Hủ Tông sẽ có loại quy định này. Chẳng lẽ hắn một cái thập tam trọng luyện thể đại tu sĩ tại cái này căn bản không có một chút địa vị. Bất Hủ Tông bây giờ không phải là ngay cả nhất tinh môn phái đều không phải sao? Lại là thiên kim nhập môn phí, sau đó lại là tu luyện chàng xuất ra hiện thời ở giữa hạn chế. Quy củ này cũng là kỳ quái, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Bất quá hắn cũng chỉ có thể tuân thủ, dù sao hắn đã gia nhập Bất Hủ Tông, cũng thấy được nơi này chỗ lợi hại, chỉ là lúc này để hắn đi, thật sự là so giết hắn còn khó chịu hơn. Cái này thế giới bên ngoài, tức giận đến vận chuyển tốc độ không phải bình thường chậm. Tựu cùng rùa đen bò đồng dạng, vào đêm, Vương Bá đã chuẩn bị xong đồ ăn, Ôn Bình mang theo Vân Liêu cùng đi. Thuận tiện cho Vương Bá giới thiệu một chút Vân Liêu, lại từ thiên kim bên trong lấy ra một nửa giao cho Vương Bá. Làm vì bọn họ trước mắt tiền sinh hoạt, cơm nước no nê về sau, Ôn Bình tự đem Vân Liêu an bài vào trưởng lão ở chủ điện. Hắn thì đi trọng lực trận, vừa tới vậy, chuẩn bị bắt đầu hôm nay tu hành lúc, hệ thống thanh âm xuất hiện, túc chủ, phải chăng thăng cấp trọng lực trận, tốn hao 500 kim tệ. Có thể giải khóa trọng lực trận chức năng mới. Hóa ra ngươi là để mắt tới tiền trong tay của ta. Hệ thống nhàn nhạt trả lời một câu. Ngươi cũng có thể lựa chọn không giải khóa. Dù sao thua thiệt cũng không phải ta. Ôn Bình đoán chừng, hệ thống này nếu là có mặt, này lại khẳng định là một bộ thiếu đánh vẻ mặt không sao cả. Thương hại hắn tiền a, còn không có che nóng đâu. Liền phải đưa cho hệ thống. Thăng cấp đang tiến hành, thăng cấp thời gian, 3 giờ, giải tỏa chức năng mới. Tiên laser, long trụ bên trong bắn ra cao tốc laser, sẽ căn cứ khác biệt cảnh giới gia tăng laser số lượng. Tại trọng lực hoàn cảnh hạ, lấy 9 lần tu luyện tăng phúc tăng lên tốc độ phản ứng. Tăng cường cơ bắp ký ức, lại kích phát nội tại tiềm lực. Xem hết giới thiệu, Ôn Bình chậm rãi cảm thấy cái này 500 kim tệ hoa thật đúng là không lỗ. Cứ như vậy, trọng lực trận tu hành tựu toàn diện, hệ thống theo sát lấy mở miệng nói ra. Túc chủ, làm độc nhất vô nhị tu luyện tràng địa, trọng lực trận thăng cấp về sau. Không còn là miễn phí tu luyện tràng chỗ, thời gian hạn chế không thay đổi. Thế nhưng mỗi giờ thu phí vì 5 mai kim tệ, cách chương.